Chương 277, rời đi bảy màu giới. Tại Tiêu Vân dưới mắt, Thủy Linh cuối cùng biến thành một giọt nước, phi tốc phóng tới tiêu thất tại Tiêu Vân trong cơ thể. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, như mộng như ảo dơ ý kia, cấp tốc run rẩy hỏng mất. Cùng lúc đó, Tiêu Vân thân thể dần dần vặn vẹo hư ảo, ước chừng kéo dài thời gian 3 cái hô hấp, Tiêu Vân thân thể triệt để giảm đi. Thất thải giới bên trong, nam thẳng nhắm mắt Tiêu Vân thân thể giật mạnh, đóng chặt hai con ngươi lập tức đại trường, mãnh liệt từ dưới đất đứng lên. Tiêu Vân, thức tỉnh. Mới vừa rồi là nằm mơ a. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm túc quay người nhìn chung quanh bốn phía một cái, hít sâu một hơi lẩm bẩm nói. Thất thải giới linh khí, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Tiêu Vân không có để ý nằm sấp vẫn như cũ run rẩy đỏ tinh yêu, mà là cau mày nhìn xem bốn phía, trong lòng gấp đôi nghi hoặc. Tiêu Vân rõ ràng nhớ kỹ, tại hắn hôn mê trước đó, thất thải giới bên trong linh khí vô biên cực kỳ nồng đậm. Nhưng bây giờ, chỉ còn xuống lúc trước hơn 1/10. Nhưng mà sau một khắc, không đợi Tiêu Vân suy nghĩ thấu triệt linh khí biến mỏng manh nguyên nhân, Tiêu Vân lập tức kinh ngẩn người tại chỗ. Ta tu vi khôi phục cái kia hắc sắc tử khí vờ y ma biến thành màu đen đường vân, liền ngay cả thất thải cổ linh quả đê u tản ra tam sắc quan mang. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân mắt lộ ra hưng phấn, bận rộn lo lắng điều động trong đan điền linh khí tại thể nội du tẩu, một cỗ mấy ngày chưa từng có thư sướng cảm giác lan khắp toàn thân. Tu vi thật khôi phục. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, hắn không chỉ có đã nhận ra tu vi, còn cảm giác được hắn sinh cơ cực kỳ bàng bạc nồng đậm, cùng lúc trước có cách biệt một trời. Tiêu Vân dám đoán chắc, nếu như không có tử khí lời nói, chỉ bằng vào cái kia bàng bạc nồng đậm sinh cơ, đủ để cho hắn sống trên vạn năm bất tử. Mặt khác, Tiêu Vân tại thể nội còn phát hiện một cỗ nhu hòa mềm dai lực, tựa như là nhu thủy đồng dạng. Mà để Tiêu Vân thân thể gấp đôi dễ chịu, cũng chính là cái kia cỗ nhu hòa mềm dai lực. Xem ra vừa mới tại như thế giới mộng ảo bên trong chuyện phát sinh cũng là thật, hai người bọn họ đến cùng là ai? Cổ linh chân giới cùng ngũ linh lại ẩn giấu đi bí mật gì? Tiêu Vân ngẩng đầu vướt vướt cái chán, trầm tư một lát, sợi ra suy nghĩ cũng không nhiều. Lúc trước Mộc Hề chỉ là giáo Tiêu Vân huyền mục ba cờ âm ở chi thuật, cũng không có đề cập quá nhiều chuyện. Nhưng Thủy Linh nói ra lời nói, Tiêu Vân vẫn có thể từ đó phát giác một chút manh mối. Tuy nói manh mối cũng không nhiều, nhưng Tiêu Vân vậy đoán được vạn vạn năm trước, có lẽ tại cổ thiên đại lục có một cái cổ linh chân giới. Có lẽ một cái kia cổ linh chân giới bên trong có 5 cái cường giả tuyệt thế, đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đản sinh ra ngũ linh. Thủy Linh nói diệt thế tử khí, chỉ sợ sẽ là đan điền ta bên trong hắc sắc tử khí. Liền ngay cả Mộc Hề cùng Thủy Linh hai vị cổ linh tôn cũng không thể triệt để diệt sát tử khí, cái này tử khí đến cùng lai lịch ra sao? Nói một cách khác, cái này diệt thế tử khí vì sao tại trong cơ thể ta, lại vì sao ra hiện tại trong cơ thể ta? Tiêu Vân đầu đều nhanh nổ tung, đủ loại nỗi băn khoăn để Tiêu Vân gấp đôi nóng lòng. Thủy Linh vì sao hỏi ta không nhớ rõ? Cổ linh chân giới chẳng lẽ cái này ở trong vậy có cái gì ta không biết được? Bí ẩn thở dài một tiếng quanh quần thất thải giới, suy nghĩ hỗn loạn. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tiền căn hậu quả, cũng nghĩ không thông cổ linh chân giới đến cùng là cái địa phương nào. Cái này chút không biết nỗi băn khoăn, ta sẽ đi từng cái giải khai. Lập tức, cũng không phải ta hẳn là suy nghĩ truy đến cùng thời điểm. Tiêu Vân chậm rãi giơ lên hai tay, nhìn xem vẫn như cũ đen như mực da thịt, trong lòng thở dài thì thào, hắc sắc tử khí biến thành đường vân, ta tu vi vậy khôi phục cổ linh sư tam tinh. Bất quá ta da thịt vẫn là màu đen, có lẽ là thất thải cổ linh quả còn lại tứ sắc không sáng có quan hệ. Song quyền chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được mạnh mẽ vô cùng linh quyền, Tiêu Vân mắt đen bên trong dần hiện ra kiên định, hắn phải nghĩ biện pháp để không sáng tứ sắc lại tỏa hào quang, lại một lần nữa ngăn chặn diệt thế tử khí. Chậm chạp ngẩng đầu lên, Tiêu Vân tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía cực đại du tờ thừa nờ dê mâm tròn. Nhưng mà theo Tiêu Vân cái này xem xét, như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức kinh ngay tại chỗ. Nguyên lai là nó nguyên nhân, chắc không được thất thải giới bên trong sẽ có nồng đậm đến cực điểm linh khí. Lúc trước Tiêu Vân liền rất nghi hoặc, vì sao thất thải giới bên trong linh khí hội cực kỳ nồng đậm. Giờ phút này khi hắn nhìn thấy du tờ thừa nờ dê mâm tròn về sau, đáp án vậy giải quyết dễ dàng. Bởi vì thất thải giới bên trong linh khí là từ du tờ thừa nờ dê mâm tròn phát ra. Hiện tại thất thải giới bên trong chỉ còn xuống một thành linh khí. Linh khí mặc dù ít, đủ để cho ta tựa nở dê tu vi tăng lên tới cựu tinh cổ linh sư. Tiêu Vân hít sâu một hơi, Nói lần nữa, chỉ cần có du tờ thừa nở dê hệ thống tại, ta liền không lo không có linh khí. Bất quá, hiện tại vẫn chưa tới tăng cao tu vi thời điểm, đợi ta tiếp xong nhiệm vụ đi ra thất thải giới xử lý một ít chuyện về sau. Ta muốn nhất cử tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư cựu tinh, đó cũng là ta phần thiền tông nhất thống viêm hỏa quốc thời điểm. Tu vi khôi phục, khiến cho Tiêu Vân nhất thống viêm hỏa quốc lòng tin tăng gấp bội. Mặt khác, ta đã có thể tại hư không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, tựa nở dê hai vị sư tôn cùng còn lại ba người phóng xuất. Nhưng bây giờ tựa nở dê chu nở dê nhân phóng xuất còn không phải lúc, cho dù ta là một tông chi chủ, vậy có nhục hai vị sư tôn mặt mũi. Nói không chừng cuối cùng còn sẽ bị thiên ma chân quân ba người chế giễu một phen. Tiêu Vân không có ý định hiện tại liền đem Lục Ly bọn người phóng xuất, hắn phải chờ tới phần thiên tông xương bá viêm hỏa quốc lúc, dùng cái kia phần ngạo tích đi nên đón Lục Ly cùng Bạc Hà. Giờ phút này, Tiêu Vân đứng tại thất thải giới bên trong âm thầm nghĩ đến sau đó phải làm sự tình, khi suy nghĩ sợi thanh về sau, đã lâu thương Santiago bày ra âm vậy từ bát phương truyền đến. Du thờ thượng nở dê hệ thống mở ra, hoàn thành nhiệm vụ nhưng du tờ thừa nở dê một lần, nhiệm vụ thất bại thân thoái hồn vong, nhiệm vụ đổi mới bên trong, xin chờ đợi lần này nhiệm vụ sẽ là gì chứ. Tiêu Vân ép xuống trong lòng suy nghĩ, trong mắt mang theo chờ mong, ngẩng đầu nhìn về phía du tờ thừa nở dê mâm tròn. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, thất thải giới bên trong lần nữa truyền ra tang thương lời nói. Nhiệm vụ lấy đổi mới, mời chủ ký sinh tại trong 7 ngày, thu thập được 300 con yêu thú cấp 1 thi thể. 200 đầu yêu thú cấp 2 thi thể, 100 đầu yêu thú cấp 3 thi thể. Nghe rõ nhiệm vụ lần này về sau, Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí, treo lấy tâm vậy an ổn rất nhiều. Nhiệm vụ không tính khó, chỉ cần giao cho phần thiên tông đệ tử đi thu thập yêu thú thi thể liền có thể. Đối với Tiêu Vân tới nói, nhiệm vụ lần này xác thực rất đơn giản, căn bản không có mảy may độ khó. Tiêu Vân cuối cùng nhìn thoáng qua du tờ thượng nờ dê mâm tròn, sau đó chậm rãi quay người. Tựa nở dê đỏ tinh yêu thu nhập túi càn khôn về sau, Tiêu Vân đứng tại chỗ chuyển động nhìn thoáng qua thất thải giới. Là thời điểm rời đi thất thải giới, lần tiếp theo trở về, ta muốn đem tu vi trực tiếp nhảy lên tới cựu tinh. Tiêu Vân thanh âm tại thất thải giới bên trong quanh quẩn, cùng lúc đó hắn thân thể dần dần vặn vẹo hư ảo, ba hơi qua đi tiêu thất tại thất thải giới bên trong. Đạp thánh các tầng thứ 18, linh thạch trên giường thoáng chốc dần hiện ra một người. Tiêu Vân đột nhiên ra hiện, khiến cho hề vải nằm ở đầu bậc thang mũi độc sững sờ, tựa như đang suy nghĩ, nó chủ tử tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Nghi hoặc thì nghi hoặc, mũi độc ngu ngơ qua đi, đồng nhiên đứng lên huy động cánh tại Tiêu Vân đỉnh đầu lượn vòng, cuối cùng chậm chậm rơi xuống ghé vào Tiêu Vân trước người. Nhưng có thể rõ ràng trông thấy, mũi độc nằm xuống về sau, mắt kép thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Vân túi càn khôn, tựa như bên trong có đồ vật gì để nó nhìn mà phát khiếp. Nhẹ nhàng sờ lên mũi độc đầu, Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang, nói khẽ, Bàng Long ngươi đi lên, ta có lời giao cho ngươi đi làm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.